Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, chương là tình huống thay đổi. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là sau khi cá cược các kiểu, Lưu Vô Tả đã gọi là thể hiện ra thiên phú cấp bậc chí tôn, đã đánh động rất là nhiều cao thủ của Thiên Thần Điện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tình thế sẽ thay đổi như thế nào. Ngươi tên là gì? Vị trưởng lão thần tướng cường đại đứng ở trước bia đá quay người lại, ôn hòa hỏi Lưu Vô Tà. Vãn bối Lưu Vô Tà, bái kiến trưởng lão. Lưu Vô Tà cung kính khom người hành lễ với vị trưởng lão này. Hắn có thể cảm nhận được đối phương đã nảy sinh lòng ái tài, trong mắt không hề có sự đố kỵ mà phần nhiều là tán thưởng. Ngươi có nguyện ý bái nhập môn hạ của ta, làm đệ tử của ta không? Vị trưởng lão này rất hài lòng với thái độ của Lưu Vô Tà, không kiêu không vội. Đổi lại là người khác khi mà kiểm trắc ra được thiên phú kinh khủng như vậy, chắc chắn sẽ không giấu nổi vẻ hưng phấn trên mặt. Nhưng từ trên gương mặt Lưu Vô Tà lại không thấy bất kỳ một sự thay đổi nào, chứng tỏ tâm tính quán cực kỳ kiên định. Chỉ riêng thiên phú mạnh mẽ thì chưa đáng sợ là phải có tâm cơ thâm trầm, tâm tính cường đại. Chuyện này... Lưu Vô Tả do dự, thứ nhất là hắn chưa hiểu biết nhiều về vị trưởng lão trước mắt này, mạo muội gia nhập rõ ràng là không thích hợp. Thứ hai, hắn còn đang trong giai đoạn khảo hạch, việc có thể gia nhập vào Thiên Thần Điện hay không vẫn còn là một ẩn số. Đám đệ tử khảo hạch đứng sau lưng Lưu Vô Tả hoàn toàn ngây người, phải mất tới ba nhịp thở mới lấy lại tinh thần. Cửu Quỳ trưởng lão vậy mà muốn thu hắn làm đồ đệ, vô số tiếng kinh hô vang lên sau lưng Lưu Vô Tả. Hắn không biết lão giả trước mắt nhưng không có nghĩa là người khác cũng không biết. Cửu Quỳ trưởng lão có địa vị cực cao tại Thiên Thần Điện, chỉ đứng sau điện chủ. Hơn nữa tu vi đã đạt tới bán bộ thần quân cảnh, đột phá thần quân chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Có thể trở thành đệ tử của lão, đồng nghĩa với việc Lưu Vô Tả sau này có thể đi ngang trong Thiên Thần Điện. Cơ hội ngàn năm có một như thế, vậy mà Lưu Vô Tả lại do dự. Vô số ánh mắt đố kỵ đổ dồn lên hắn, hận không thể chém hắn thành muôn mảnh. Ngay cả Lôi Bất Phàm lúc này trong mắt cũng lóe lên sát cơ sắc lẹm. Lưu Vô Tà hết lần này đến lần khác cướp đi hào quang của hắn, khiến hắn vô cùng khó chịu. Nếu là mọi năm thì xuất hiện vương giả thất cấp tuyệt đối là vô cùng nở mày nở mặt. Nhưng năm nay thì hay rồi, vương giả thất cấp hiện nay xem ra cũng chẳng đáng là cái gì. Tiểu trưởng lão, vạn lần không lên. Lý Đạt vội vàng đứng ra ngăn cản. Nếu Lưu Vô Tà trở thành đệ tử của Cửu Quỳ và những gì lão làm trước đó chẳng phải đều đổ sông đổ biển sau, mà bản thân lão sẽ trở thành trò cười trong mắt đám đệ tử. Tại sao không nên? Cửu Quỳ nhìn vào mặt Lý Đạt hỏi ngược lại. Các vị trưởng lão khác vừa tới cũng lần lượt đáp xuống vây quanh Lưu Vô Tà. Mỗi người đều tò mò quan sát hắn. Nhìn vào tuổi xương thì Lưu Vô Tà đã không còn nhỏ nữa. Điều kỳ lạ là đã mang thiên phú chí tôn, thì theo lý mà nói ở độ tuổi này, cho dù có đạt tới chuẩn thần cũng không có gì lạ, tại sao tu vi lại thấp như vậy? Kẻ này chém giết mấy đệ tử Thiên Thần Điện của ta, tội ác tày trời. Ta dự định sau khi khảo hạch kết thúc sẽ trị tội hắn. Lý Đạt nói xong liền trừng mắt nhìn Lưu Vô Tà một cái thật dữ tợn. Đối mặt với ánh mắt đầy thù hận của Lý Đạt, Lưu Vô Tà chọn cách nhẫn nhịn. Hiện tại thực lực không bằng người, làm chó thì được hắn. Nhưng sẽ có một ngày, hắn đem cái tên Lý Đạt này dẫm nát ở dưới chân. Lời lão nói là thật sao? Cửu Quỳ hỏi Lưu Vô Tà. Lưu Vô Tà trước khi gia nhập Thiên Thần Điện đã chém giết đệ tử trong tông, quả thực là tội lớn. Nếu là đệ tử đồng môn tàn sát lẫn nhau thì còn có thể châm trước. Nhưng trong tình cảnh chưa phải đệ tử Thiên Thần Điện đã chém giết Phong Lôi Tử, không khác gì là khiêu khích rồi. Phải, Lưu Vô Tà gật đầu thừa nhận. Cửu Quỳ do dự, với thân phận của lão, cưỡng ép thu Lưu Vô Tà làm đồ đệ thì không ai dám nói gì, nhưng chắc chắn sẽ để lại điều tiếng không hay. Và nhìn biểu cảm của Lưu Vô Tà thì dường như hắn cũng không nguyện ý bái lão làm sư phụ. Cửu trưởng lão, năm nay có không ít mầm non tốt, nếu được ta có thể đề cử cho ngài vài người. Tề Hiền vội vàng đứng ra giảng hòa, coi như là cho Cửu Quỳ và Lý Đạt một bậc thang. Cửu Quỳ có chút không cam lòng, loại mầm non như là Lưu Vô Tà lão thực sự không muốn bỏ lỡ. Ai, thở dài một tiếng, cuối cùng lão quay người rời đi. Thân là trưởng lão đỉnh cấp của Thiên Thần Điện, mọi lời nói hành động của lão đều phải cẩn trọng. Thấy trưởng lão Cửu Quỳ rời đi, đám đệ tử khảo hạch sau lưng Lưu Vô Tà cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, bao gồm cả Tào Chấn Tông. Gã thực sự lo lắng là Lưu Vô Tà sẽ bái Cửu Quỳ làm sư phụ, khi đó gã muốn giết hắn sẽ khó như lên trời. Tin tức Thiên Thần Điện xuất hiện thiên phú chí tôn tựa như một cơn cuồng phong lan truyền khắp toàn bộ tông môn. Việc Cửu Quỳ rời đi cũng nằm trong dự tính của Lưu Vô Tà. Sở dĩ Ý nguyện bái sư của hắn không mạnh mẽ là bởi vì hắn đoán trước được nếu như mình bái sư nhất định sẽ bị cản trở đủ đường. Đã như vậy thì chi bằng cứ thuận theo tự nhiên. Cái gì thuộc về mình thì ai cũng không cướp được. Cái gì không phải của mình thì mình cướp vào lúc khác. Các trưởng lão khác tới nghe ngóng tình hình xong thì cũng nhao nhao rời đi. Khảo hạch vẫn phải tiếp tục. Phía sau còn có không ít người chưa tiến hành kiểm tra thiên phú. Lưu Vô Tà lui sang một bên, ánh mắt chế giễu nhìn về phía Triệu Sơn. Đối với ánh mắt sắc lạnh của Lưu Vô Tà, thân hình Triệu Sơn run rẩy, không tự chủ mà lui lại một bước. Đã đến lúc thực hiện lời hứa rồi chứ? Ngư khí của Lưu Vô Tà âm lãnh, dựa theo giao ước bên thua phải tự sát. Đám đệ tử khảo hạch lúc này mới nhớ ra là giữa Lưu Vô Tà và Triệu Sơn còn có một cuộc tranh đấu sinh tử. Vù. Triệu Sơn hạo nhiên ra tay, huy động trường kiếm nhắm thẳng cổ Lưu Vô Tà mà đâm tới, tốc độ cực nhanh. Đám người chung quanh không ai ngờ là Triệu Sơn lại dám công khai ra tay như vậy. Đối mặt với sự tấn công của Triệu Sơn, khóe miệng Lưu Vô Tà nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Hắn đã sớm đoán được Triệu Sơn sẽ không cam tâm tình nguyện nhận thua. Đám đệ tử khảo hạch ở một bên không ai đứng ra ngăn cản, ngược lại còn mong Lưu Vô Tà chết sớm đi. Chỉ cần Lưu Vô Tà chết thì số thần tinh vừa lấy ra có thể vật quy nguyên chủ. Láo xược. Cơ Tinh Văn đại nộ vung trưởng vỗ về phía Triệu Sơn. Đệ tử khảo hạch dám ngang nhiên giết người trước mặt bọn hắn, rốt cuộc thì coi mấy vị trưởng lão khảo hạch ra gì. Ngay khoảnh khắc Cơ Tinh Văn ra tay thì Lý Đạt cũng hành động. Đây là chuyện do bọn hắn, cứ để bọn hắn tự giải quyết sẽ thích hợp hơn, chúng ta không nên can thiệp quá nhiều. Sau khi Lý Đạt ngăn cản Cơ Tinh Văn, lão lạnh lùng mở miệng, đoàn tấn công của Triệu Sơn đã áp tới trước mặt Lưu Vô Tà. Nhưng mà sự ngăn cản của Lý Đạt cũng hoàn toàn nằm trong dự tính của Lưu Vô Tà. Nhìn thấy trường kiếm của Triệu Sơn sắp sửa đâm trúng mình, ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Vô Tà ra tay. Không ai rõ hắn rút kiếm như thế nào, chỉ thấy một đạo kiếm quang lóe lên, một cái đầu lâu bay vọt lên không trung, máu tươi phun trào, nhuộm đỏ cả y phục của những kẻ chung quanh. Bộp. Cái đầu của Triệu Sơn lăn lông lốc tới trước mặt Lý Đạt, đôi mắt trợn ngược, biểu cảm kinh hoàng. Có lẽ đến chết gã cũng không hiểu nổi tại sao kiếm của Lưu Vô Tà lại nhanh như vậy. Không chỉ Triệu Sơn không hiểu mà đám đệ tử khảo hạch chung quanh cũng chẳng thể hiểu nổi. Chỉ có Tào Chấn Tông, cả từng chứng kiến thực lực thật sự của Lưu Vô Tà, mới hiểu rõ rằng hắn nắm giữ một môn kiếm thuật cực kỳ lợi hại. Kinh thế thần quyền ứng với hư thần cảnh hiện tại vẫn có thể sử dụng, nhưng khi tu vi ngày càng cao thì dù là kinh thế thần quyền hay là hỗn độn chiến phủ thuật đều không thể đáp ứng nhu cầu nữa, trừ phi có thể lĩnh ngộ thêm những chiêu thức sau của hỗn độn chiến phủ thuật, bao gồm cả chu tước tam sát thức, cũng cần phải tới chu tước tộc mới có thể để thăng uy lực. Hiện tại, môn có uy lực mạnh nhất vẫn là tài quyết thất thức. Triệu Sơn vậy mà chết rồi. Phải mất tới hai nhịp thở, chung quanh mới vang lên những tiếng hít khí lạnh run rẩy. Triệu Sơn dù sao cũng là thần hồn cảnh lục trọng, vậy mà không phải đối thủ của một tên thần phách tứ trọng. Quan trọng nhất là Lưu Vô Tà còn ra tay sau. Bất luận là tốc độ hay khả năng phản ứng đều vượt xa Triệu Sơn. Đám đệ tử khảo hạch từng cười nhạo Lưu Vô Tà, lúc này trên mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Đặc biệt là những kẻ tu vi còn không bằng Triệu Sơn, sợ tới mức rụt cổ ẩn mình vào đám đông. Sau khi giết chết Triệu Sơn, Lưu Vô Tà thu kiếm, quay người bước về khu vực bên phải. Theo quy định, hắn đã thông qua khảo hạch kiểm tra thiên phú. Tề Hiền nhìn Lưu Vô Tà với ánh mắt đầy thâm ý, tâm tình trở nên cực kỳ phức tạp. Lưu Vô Tà càng mạnh thì theo lý bọn họ nên cảm thấy vui mừng mới phải, dù sao loại mầm non này vạn năm khó gặp. Có nỗi Lưu Vô Tà chém giết bọn Phong Lôi Tử cho nên hắn nhất định phải chịu trừng phạt. Cuộc khảo hạch vẫn tiếp tục, nhưng bầu không khí không còn sôi nổi như ban nãy. Cho dù có xuất hiện thiên phú cấp hoàng kim, thì cũng chỉ có đương sự mới cảm thấy kích động mà thôi. Mai đến khi trời tối hẳn thì khảo hạch thiên phú mới chính thức chấm dứt. Hơn 7 vạn người cuối cùng chỉ còn khoảng 3 vạn trụ lại. Nhưng cả bị đào thải sẽ có người chuyên trách đưa đi. Nhưng đệ tử khảo hạch thất bại thì trên mặt mang vẻ luyến tiếc mà bước xuống. Trước khi đi vẫn không quên liếc nhìn Lưu Vô Tà. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục khảo hạch. Vấn đề thực phẩm không cần lo lắng, ta sẽ sắp xếp người mang tới. Sau một ngày tiểu tỉ thí thì nhiều người đã đói đến mức là cái bụng dán vào cái lưng. Nghe thấy là có đồ ăn, cả đám đông càng thấy đói hơn. Ba vọn người còn lại khiến diễn võ trưởng trông có vẻ trống trải. Mọi người tụ tập thành từng nhóm, Lưu Vô Tà vẫn đơn độc một mình, ngồi ở một góc của diễn võ trưởng, phóng tầm mắt nhìn về phía những công trình kiến trúc xa xa. Cơ Văn Tinh từng nói rằng hắn chỉ có gia nhập Thiên Thần Điện mới có thể sống sót. Bất luận ngày mai khảo hạch nội dung gì, hắn đều phải dốc toàn lực. Xin hỏi ta có thể ngồi đây không? Lưu Vô Tà vừa ngồi xuống không lâu thì phía sau truyền tới một giọng nói. Quay đầu nhìn lại thì là Liên Hạo Chi. Ngồi đi. Lưu Vô Tà gật đầu với Liên Hạo Chi. Có lẽ do cảnh ngộ có nét tương đồng cho nên ngay lần đầu gặp mặt đã nảy sinh cảm giác tâm đầu ý hợp. Liên Hạo Chi ngồi xuống bên trái, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một miếng thịt thú khô, đưa tới. Đa tạ. Lưu Vô Tà cũng không khách khí, nhận miếng thịt từ tay Liên Hạo Chi rồi nhai ngấu nghiến. Hắn mới tới thiên vực, nhiều thứ chưa kịp chuẩn bị. Vào Tố Nguyệt Thành xong là ngựa không dừng vó mà chạy tới Thiên Thần Điện, sự chuẩn bị quán thực sự không đủ chu đáo. Đồ ăn do Thiên Thần Điện sắp xếp vẫn chưa được mang tới, mọi người phải tự lấy thức ăn đã chuẩn bị trước ra mà dùng. Thậm chí có kẻ còn bày ra hàng chục loại mỹ thực, ăn uống linh đình. Lúc Liên Hạo Chi kiểm tra thiên phú, Lưu Vô Tả có quan sát, vừa vặn đạt tới bạch ngân thất cấp, không tính là cao, vừa đủ tiêu chuẩn thôi. Kể một chút về chuyện trước kia của ngươi xem. Lưu Vô Tả biết Liên Hạo Chi là người mang nhiều tâm sự, có thể kiên trì tham gia khảo hạch của Thiên Thần Điện liên tục 10 năm, tuyệt đối không phải là thứ nghị lực tầm thường có thể làm được. Cũng không có gì to tát, chỉ là không muốn tiếp tục bị người ta ức hiếp nữa. Liên Hạo Chi cười khổ. Nếu nhắn không muốn nói thì Lưu Vô Tả cũng không chủ động truy vấn nữa, dù sao thì ai cũng chẳng muốn khơi gợi lại vết thương lòng. Không biết ngày mai sẽ khỏi thứ gì đây? Lưu Vô Tả rất nhanh ăn xong miếng thịt thú, cảm giác đói khát đã không còn mãnh liệt. Hắn vươn vai một cái, ánh mắt nhìn về hướng tòa thần điện kim sắc rực rỡ trên vòm trời. Nơi đó mới thực sự là Thiên Thần Điện, chỉ có cao tầng tông môn thì mới được phép tiến vào. Theo như quy tắc mọi năm thì khảo hạch ngày mai là khảo hạch nhiệm vụ, người hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ thông qua khảo hạch. Liên Hạo Chi đã nhiều năm tham gia cho nên kinh nghiệm lão luyện, đem những trải nghiệm trước đó chia sẻ cho Lưu Vô Tà. Mặc dù nói là khảo hạch nhiệm vụ, nhưng đề bài mỗi năm khác nhau, mục đích là để ngăn việc gian lận. Mỗi năm đều là đề bài mới, bất luận là ngươi tham gia có bao nhiêu lần thì cũng đều không giống như lần trước, đều ngươi cần phải thích ứng lại từ đầu. Mà đồ ăn do Thiên Thần Điện sắp xếp rốt cuộc cũng được mang tới. Mỗi người được chia một viên đan dược không tệ và một miếng thịt thú thượng hạng. Lưu Vô Tà không ăn ngay mà thu miếng thịt lại. Cuộc khảo hạch còn kéo dài 2 ngày nữa, nhưng ngày tiếp theo hắn cần phải cẩn trọng vượt qua. Mỗi ngày đều đang dưỡng tinh xúc nhuệ, một đêm trôi qua cực nhanh. Trời vừa hương sáng thì Tề Hiền và đồng bọn đã lục tục kéo tới. Tất cả mọi người lại đứng dậy, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tề Hiền, muốn biết hôm nay khảo hạch nội dung gì. Khảo hạch năm nay có chút đặc biệt, chúng ta hủy bỏ khâu nhiệm vụ. Hôm nay sẽ khảo hạch lực ý chí của mọi người. Tất cả tiến vào truyền tống trận, đợi tới nơi ta sẽ giải thích chi tiết, quy tắc cho các người. Tề Hiền không nói nhiều, vừa lên tiếng, vừa đánh ra một đạo thủ ấn. Trên diễn võ trường xuất hiện một cái thời không truyền tống trận, có thể đưa bọn họ tới vị trí chỉ định. Nghe thấy là khảo nghiệm lực ý chí, nhiều người cảm thấy mờ mịt. Thứ như là lực ý chí mà có thể khảo nghiệm xong. Cho dù không biết khảo hạch thế nào thì mọi người vẫn lần lượt bước vào truyền tống trận. Chỉ trong chốc lát các đệ tử khảo hạch trên diễn võ trường đều biến mất. Bao gồm cả bản thân Lưu Vô Tà. Hắn cảm thấy bản thân bị một luồng sức mạnh huyền bí thôn phệ. Đến khi phản ứng lại thì đã đứng trong một sơn cốc khổng lồ. 3 vạn đệ tử đứng rải rác chung quanh, gương mặt ai nấy đều ngơ ngác. Tề Hiền và 4 vị trưởng lão xuất hiện giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống. Quy tắc rất đơn giản, có thấy ngọn núi đằng xa kia không? Điểm khởi đầu chính là sơn cốc này, đích đến là ngọn núi đó. Kẻ nào tới nơi trước khi mặt trời lặn thì coi như tấn cấp, còn lại bị đào thải. Tề Hiền chỉ tay về phía ngọn núi xa xa nói với đám đông. Đêm qua bọn họ đã sớm khai phá ra một con đường thuận tiện cho việc di chuyển. Chuyện này thì có gì khó, nửa ngày là tới. Đám hư thần cảnh xoa tay khét lẹt, cảm thấy việc này quá đơn giản. Không được khinh xuất, chắc chắn không đơn giản như vậy đâu. Cũng có nhiều người cho rằng trong chuyện này ẩn chứa điều gì đó mờ ám. Một luyện thần cảnh bình thường chỉ cần hơn nửa ngày là có thể tới được ngọn núi cách đó vạn trượng. Nếu như Tề Hiền đã sắp xếp như vậy thì chắc chắn phải có mục đích riêng. Bây giờ ta sẽ nói qua một chút về quy tắc. Trong quá trình chạy, các người có thể mượn dùng mọi sức mạnh chung quanh, nhưng tuyệt đối không được phép tư đấu. Nếu bị phát hiện sẽ giết ngay tại chỗ. Tề Hiền biết bọn hắn đang nghĩ gì cho nên lại lần nữa nhắc nhở. Đã có không ít người không kiềm chế nổi mà muốn lập tức xuất phát. Sau khi bàn bạc đêm qua, tông môn quyết định những kẻ có thành tích xuất sắc trong đợt khảo hạch này có thể tiến vào thần thuật điện để chọn một môn vực thần thuật phù hợp với bản thân. Ngoài ra còn được thưởng một viên thần đan ở cấp hư thần cùng với 5.000 thần tinh. Tề Hiền đưa mắt quét quanh một vòng rồi thông báo. Phần thưởng thật phong phú, hơn nữa chỉ cần biểu hiện ưu tú là có cơ hội nhận được. Toàn bộ sơn cốc sôi sục hẳn lên. Khảo hạch chính thức bắt đầu. Theo mệnh lệnh, hơn 3 vạn đệ tử khảo hạch như một đàn ong lao ra khỏi sân cốc, hướng về phía ngọn núi xa xa mà lao đi. Lưu Vô Tà thi triển quỷ nhãn nhìn về phía ngọn núi đằng xa. Điều kỳ lạ là đất trời chung quanh dường như bị cấm cố, quỷ nhãn không xuyên qua được. Quả nhiên là có dở trò. Lưu Vô Tà có thể khẳng định con đường tiếp theo này chắc chắn không dễ đi. Mỗi người đều liều mạng xông về phía trước, cố gắng bỏ xa những người khác ở phía sau. Lưu Vô Tà thi triển thừa phong quyết bám theo đội ngũ, tốc độ không nhanh không chậm. Chưa hiểu rõ tình hình thì hắn không dám tăng hết tốc lực. Dù sao chỉ cần tới ngọn núi trước khi mặt trời lặn coi như tấn cấp, còn việc giành được thứ hạng bao nhiêu, hắn thực sự lại không quá quan tâm. Nhưng mà thứ hạng càng cao thì đãi ngộ nhận được càng lớn, tông môn sẽ càng thêm coi trọng. Thứ mà Lưu Vô Tà thiếu hụt lúc này chính là sự coi trọng từ lớp cao tầng của Thiên Thần Điện. Chỉ có như vậy mới có thể chấn áp Lý Đạt, khiến cái lão chó đẻ này không dám hành động khinh suất. Lôi Bất Phàm và Vân Anh dẫn đầu đoàn người, bỏ xa những kẻ phía sau một đoạn. Sau khi băng qua sơn cốc tiến vào một khu rừng rậm rạp, đâu đâu cũng là bụi gai. Vài kẻ không kịp né tránh thân thể bị gai cào rách, đau đến nhè răng trợn mắt. Bụi gai đã mang tới phiền phức không nhỏ cho mọi người, họ chỉ có thể giảm chậm tốc độ, rút chìm kiếm phát quang ra một con đường. Không ít kẻ có ý chí không kiên định, chịu không nổi, các cái cảnh bụi gai quấn thân đã chủ động rút lui. Lưu Vô Tà tay cầm một thanh trường kiếm bình thường, chém mạnh xuống không trung, bụi gai chặn đường lập tức nổ tung. Sau khi mở ra lối đi, tốc độ hắn tăng lên. Mau ngăn cản tiểu tử đó lại, không được để hắn tới được ngọn núi. Từ hai phía trái phải có mấy chục đệ tử khảo hạch xông tới, muốn chặn đường Lưu Vô Tà. Tề Hiền chỉ nói không được tàn sát lẫn nhau, chứ không hề nói là không được can thiệp. Tào Thiến Tông đã hạ lệnh, kẻ nào ngăn cản được Lưu Vô Tà gia nhập Thiên Thần Điện sẽ được thưởng 500 điểm tích lũy và 1.000 thần tinh. Đây không phải là một con số nhỏ, nhưng đệ tử khảo hạch chặn đường Lưu Vô Tà vốn đã thua sạch thần tinh cho hắn, cho nên trong lòng cũng nén một bụng lửa giận. Tề Hiền và những người khác đứng trên không trung quan sát mọi chuyện diễn ra bên dưới. Chúng ta có cần can thiệp một chút không? Cơ Tinh Văn khẽ nhíu mày hỏi nhóm Tề Hiền. Nếu hắn không vượt qua được cửa này thì chứng tỏ vận khí quán không tốt, mà vận khí đôi khi cũng là một loại thiên phú. Cốc Phì Vũ cắt ngang lời của Cơ Văn Tinh, cho rằng sự cạnh tranh hợp lý có lợi cho sự trưởng thành. Chỉ cần không phải tàn sát lẫn nhau thì đám Tề Hiền sẽ không can thiệp. Khảo nghiệm ý chí há chẳng phải cũng là khảo nghiệm khả năng ứng biến? Nếu khả năng ứng biến không đủ nhạy bén thì dù ý chí mạnh đến đâu cũng khó tránh khỏi là vận mệnh bị đào thải. Lưu Vô Tà vừa rẽ một đám gai góc ra, hai bên liền cuốn lên một trận bão tố, một lượng lớn gai góc kết thành phong đoàn cuồn cuộn lao về phía hắn. Đám đệ tử khảo hạch ở hai bên tả hữu đã quăng những cái bó gai xuống chặn đường, ngăn cản hắn tiến lên. Chỉ cần nằm trong phạm vi quy tắc cho phép thì bọn chúng sẽ không từ một chút thủ đoạn nào. Không chỉ phía Lưu Vô Tà gặp phải cảnh này mà các khu vực khác cũng diễn ra sự việc tương tự. Gây rắc rối cho các đệ tử khác để tiêu hao sức mạnh của họ thì đồng nghĩa là giảm bớt kẻ cạnh tranh. Lưu Vô Tà đã sớm dự liệu tới, Triệu Sơn chỉ là kẻ khơi mào, phía sau chắc chắn còn diễn ra những chuyện như vậy. Đã như thế thì đừng trách hắn không khách khí, mở. Lưu Vô Tà quát khẽ một tiếng, thi triển chiêu thứ ba của Chu Tước Tam Sát Thức, cấm cố. Những phong đoàn gai góc lao tới đều bị Lưu Vô Tà đóng băng tại chỗ. Sau khi đến thiên vực thì diện tích và khu vực bị cấm cố là vô cùng hạn chế, chỉ có thể khống chế không gian trong vòng vài thước, hơn nữa tối đa chỉ duy trì được nửa nhịp thở. Nhưng bấy nhiêu đối với Lưu Vô Tà là quá đủ. Ngay khoảnh khắc phong đoàn bị cấm cố, hắn vung trường kiếm hất văng chúng, không sớm không muộn, vừa vặn đập thẳng vào mặt mấy tên đệ tử đang điều khiển phong đoàn. Bọn chúng dùng quy tắc để gây trở ngại cho hắn, thì hắn việc gì phải nể nang. Nếu trực tiếp đánh trúng bọn chúng thì dễ phạm quy. Gai góc tuy không trực tiếp đâm trúng đám đệ tử hai bên, nhưng cũng phong tỏa lối đi. Vài sợi gai sắc lẻm còn rạch lên mặt chúng mấy vệt máu dài. Lưu Vô Tà, người tìm chết. Đám đệ tử bị phong đoàn quét chúng tức giận gào thét. Không ngờ Lưu Vô Tà lại lấy gậy ông đập lưng ông. Chẳng những không làm tổn hại được hắn, ngược lại còn bị chính phong đoàn gai góc của mình chặn đường, hỏi sao không giận. Dọn dẹp đống phong đoàn này cũng cần một khoảng thời gian, đợi khi chúng xử lý xong thì những người khác đã sớm rời khỏi đây, bỏ xa bọn chúng một đoạn dài. Đây chính là điển hình của việc trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bọn đần độn. Đối với những lời gào thét của chúng, Lưu Vô Tà chẳng hề bận tâm, thi triển thân pháp tiếp tục lướt đi. Cảnh tượng này đều thu vào tầm mắt của đám người Tề Hiền. Khả năng ứng biến thật nhạy bén. Nếu như tiểu tử này không sát hại đám người Phong Lôi Tử, ta cũng muốn nhận hắn làm đệ tử. Ninh Giật thở dài, trên mặt tràn đầy vẻ nuối tiếc. Dù là tâm tính thiên phú, ý chí hay khả năng ứng biến, Lưu Vô Tà đều có thể coi là hoàn mỹ. Sắc mặt của Lý Đạt âm trầm đến đáng sợ. Lão làm sao không biết thiên phú của Lưu Vô Tà cao đến cỡ nào? Nếu có để hắn trưởng thành, tất yếu sẽ đe dọa đến chính bản thân lão. Ân oán đã kết rồi, muốn hóa giải đâu có dễ. Dù hiện tại lão không tìm Lưu Vô Tà gây phiền phức, nhưng đợi khi hắn đủ lông đủ cánh, tất nhiên sẽ báo thù xưa. Lão đấy là còn chưa biết Lưu Vô Tà là một kẻ là bố của Thủ Lâu Nhớ Dai. Đám người Ninh Giật sở dĩ không dám đề cập đến chuyện thu Lưu Vô Tà làm đồ đệ, chủ yếu là do lo đắc tội với Lý Đạt. Địa vị của họ là ngang nhau, nhưng Lý Đạt lại có một vị thúc thúc từ nhiều năm trước đã tới Trung Tam Vực giữ chức vụ quan trọng tại Thiên Thần Điện ở đó. Đây mới là điều khiến họ phải kiêng dè. Tiếng thở dài của Kiều Quỳ hôm qua có lẽ cũng là vì nỗi lo này. Lưu Vô Tà dần tăng tốc thoát khỏi mảnh rừng gai góc này. Mọi người đều ý thức được đoạn đường tiếp theo là không dễ đi. Ngoài gai góc ra chắc chắn còn có cạm bẫy khác đang chờ đợi. Tốn khoảng một nén nhang, cuối cùng cũng băng qua rừng gai. Lưu Vô Tà thở dốc, hắn phát hiện vực thần khí trên con đường này dường như bị tước đoạt. Sau khi tiêu hao, tốc độ khôi phục trong cơ thể cực kỳ chậm chạp. Chủ nhân, xem ra quan ải này không chỉ khảo nghiệm ý chí, mà cả vực thần khí, sức mạnh nhục thân và khả năng ứng biến đều nằm trong số đó. Nếu vực thần khí mà không đủ tinh thuần thì chưa tới đích thôi đã cạn kiệt. Tố nương sau khi đến được thiên vực do chịu ảnh hưởng của pháp tắc nơi đây cho nên nàng không thể rời khỏi thiên đạo thần thư, nhưng nàng có thể dùng ý thức giao tiếp với chủ nhân. Lưu Vô Tà gật đầu, xem ra mình phải thay đổi sách lược. Hắn hít sâu một hơi rồi giảm lại tốc độ. Giai đoạn đầu vội vã lên đường sẽ khiến cho vực thần khí bị tiêu hao rất nhanh. Việc hắn cần làm bây giờ là tiết kiệm vực thần khí, cố gắng dùng sức mạnh nhục thân để mà di chuyển. Tiểu tử kia dường như phát hiện ra điều gì đó, lại biết tiết kiệm vực thần khí rồi. Biểu hiện yêu nghiệt của Lưu Vô Tà luôn khiến năm vị trưởng lão đặc biệt chú ý. Những đệ tử khác còn đang liều mạng xông lên, có không ít kẻ đã tiêu hao 7-8 phần vực thần khí. Cứ cái đà này thì chưa được nửa quãng đường, vực thần khí của họ sẽ cạn sạch, cuối cùng mất luôn tư cách cạnh tranh. Tà trái lại càng thêm mong chờ biểu hiện quán, tuy rằng đã giết đám người phong lôi tử, nhưng chỉ cần hắn biểu hiện đủ xuất sắc, đến lúc đó thỉnh thị điện chủ lấy công bù tội cho hắn một cơ hội cũng không phải là không thể. Cơ Tinh Văn vẫn là tương đối thiên vị Lưu Vô Tà. Đám người phong lôi tử chết thì đã chết, không cần thiết vì mấy thằng đệ tử đã chết mà lại bóp chết một ngôi sao đang lên. Thiên khu trọng hiện có nghĩa là con đường phong thần đã một lần nữa mở ra, các đại tông môn đều đang dốc toàn lực thu hút thiên tài và thiên thần điện cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ Lý Đạt thì ba vị trưởng lão còn lại đều im lặng. Lời của Cơ Tinh Văn không phải không có lý, mọi chuyện còn phải đợi sau khi khảo hạch kết thúc mới tính. Thời gian trôi qua, ngày càng nhiều đệ tử nhận ra mục đích thực sự của lần này, họ lần lượt giảm tốc để giảm thiểu việc tiêu hao. Chỉ mới qua một canh giờ mà đã có hơn 500 người từ bỏ. Giai đoạn đầu xông lên quá mạnh dẫn đến là vực thần khí không còn sót lại bao nhiêu, rất khó để kiên trì tới đích, chi bằng bỏ cuộc, giữa chừng giữ lại một chút thể diện. Sau khi rời khỏi rừng gai, Lưu Vô Tà lại băng qua một khu rừng kỳ lạ. Khi hắn bước vào có cảm giác như xuyên qua một lớp sương mỏng. Đợi khi hắn kịp phản ứng thì đã ở giữa một làn sương mù dày đặc, hoàn toàn mất đi cảm giác với chung quanh. Hắn nín thở, mở quỷ nhãn hy vọng có thể nhìn rõ. Cũng giống như trước, khu vực quỷ nhãn nhìn thấy là cực kỳ hữu hạn. Mảnh thiên địa này nó bị một loại sức mạnh nào đó cấm cố lại. Ban đầu thì sương mù rất đậm, sau khi thích nghi, hắn đã có thể lờ mờ nhìn thấy mọi vật chung quanh. Lưu Vô Tà nghe thấy rõ mồn một là có một tiếng động quái dị lướt qua bên trái. Là làm sương mù này vô cùng cổ quái, hắn bắt buộc phải tập trung tinh thần cao độ. Ta nhớ kỷ lục nhanh nhất của Yên Vũ Lâm là trong khoảng một tuần trà đã thoát ra ngoài, không biết năm nay có ai phá được kỷ lục ngày xưa. Cốc Phi Vũ nhìn về phía Yên Vũ Lâm, mọi thứ bên trong đều hiện lên rõ mồn một. Các đệ tử khảo hạch ở bên trong thì không thấy nhau, nhưng không ảnh hưởng đến năm trưởng lão quan sát. Khó, Ninh Giật lắc đầu. Ngay cả Lôi Bất Phàm lúc này cũng như con ruồi không đầu, đâm loạn bên trong. Đề bài khảo hạch mỗi năm mỗi khác, dù cùng là Yên Vũ Lâm nhưng mà cách bố trí bên trong thì lại khác biệt so với lần trước. Ngay trong lúc năm người bọn họ đang nghị luận thì Lưu Vô Tà đột nhiên nhắm mắt lại. Tĩnh, ta cần phải tĩnh lại. Lưu Vô Tà buông lỏng nhịp thở, cố gắng đưa bản thân vào trạng thái thư thái nhất. Âm thanh xuất hiện lúc nãy đã khiến hắn nhận ra điều gì đó. Ba nhịp thở rồi năm nhịp thở trôi qua, hơi thở của Lưu Vô Tà ngày càng thấp, xung quanh trở nên vắng lặng đến cực điểm, thấp thoáng nghe thấy tiếng tim đập của mình. Quan ải này khảo nghiệm chẳng phải là khả năng ứng biến, mà là trong một môi trường cực đoan, làm sao để bình tĩnh lại một cách nhanh nhất. Cái miệng Lưu Vô Tà khẽ nhếch lên. Rất nhiều khi con người gặp phải tình huống đột ngột làm tâm trạng cực kỳ bất ổn. Khi mà đạt tới trạng thái tâm thần hợp nhất, thì mọi thứ chung quanh hết thảy đều biến đổi. Dù Lưu Vô Tà đang nhắm mắt, nhưng hắn vẫn cảm nhận được vạn vật. Nhìn hoa trong xương cuối cùng vẫn là hoa. Trăng ở dưới giếng thì chỉ là bóng mà thôi. Những gì ngươi nhìn thấy cùng với những gì ngươi chạm vào cũng chưa chắc đã là sự thật. Nhìn hoa trong xương thì hoa vẫn còn đó, còn trăng dưới đáy giếng chỉ là bóng trăng soi. Ví như nhìn hoa trong màn xương, dù ngươi có nhìn thế nào thì cũng thấy nó mông lung, không thể nhìn thấu được. Mà trăng dưới đáy giếng cũng vậy, vầng trăng thực sự là treo ở trên trời. Cái mà ngươi thấy dưới đáy giếng chỉ là cái bóng phản chiếu. Một bước phóng ra, tầm nhìn của Lưu Vô Tà tức khắc khôi phục, hắn đã tới một thung lũng khác. Năm vị trưởng lão đứng trên hư không nhìn nhau chân chân. Vừa rồi bọn họ còn bàn tán xem năm nay có ai phá được kỷ lục một tuần trà hay không. Kết quả thì hay rồi, lời còn chưa dứt Lưu Vô Tà đã thành công bước ra khỏi Yên Vũ Lâm. 10 nhịp thở. Ninh Giật há hốc mồm, vẻ mặt đầy không tin nổi, vội vàng ghi chép lại thành tích khảo hạch của Lưu Vô Tà. Bốn vị trưởng lão còn lại biểu cảm cũng chẳng khá hơn là bao. Lúc này người khó chịu nhất lại là Lý Đạt. Hôm nay Tảo Chấn Tông không tới thì cái lạ khảo hạch này hắn không có tư cách quan sát. Tiểu tử này thật không đơn giản. Cơ Văn Tinh hết lời khen ngợi. Lưu Vô Tà biểu hiện càng yêu nghiệt thì lão càng thích. Tề Hiền thì không nói gì, trong lòng rốt cuộc cũng nảy sinh ý định quý trọng tài năng. Nói thật thì ai mà không quý trọng cơ chứ, đổi lại chẳng ai không muốn nhận Lưu Vô Tà làm đồ đệ cả. Với Thiên Vũ Quán, chỉ cần không chết yểu thì việc tiến vào trung tâm vật gần như là chuyện dễ như trở bàn tay. Sở dĩ Lý Đạt có địa vị cao tại Thiên Thần Điện, chẳng phải nhờ vào thúc thúc quán đang làm cao quan tại Thiên Thần Điện ở trung tâm vực đó sao? Nếu nhận Lưu Vô Tà làm đồ đệ, tương lai hắn đứng vững gót chân ở trung tâm vực thì những người làm sư phụ như họ tự nhiên cũng được thơm lây. Lưu Vô Tà không ngoảnh đầu lại, cũng không biết là phía trước sẽ gặp phải chuyện gì, hắn cứ hiên ngang mà bước tiếp thôi. Ngay sau khi hắn rời đi không lâu, đám người Lôi Bất Phàm, Vân Anh, Văn Mậu cũng lần lượt thoát khỏi Yên Vũ Lâm. Chúc mừng Lôi huynh, chưa đầy một tuần trà mà đã rời khỏi Yên Vũ Lâm, phá vỡ kỷ lục vạn năm của Thiên Thần Điện. Văn Mậu vội vàng tiến lên, vẻ mặt nịnh bợ. Lôi Bất Phàm ngoảnh lại nhìn Yên Vũ Lâm một cái, vô cùng hài lòng với màn thể hiện của mình. Lần này thì chắc chắn không còn ai tranh đoạt hạng nhất với Lôi huynh nữa. Với thiên phú của huynh, nhất định sẽ đoạt được quán quân trong ải này. Lại một gã hư thần cảnh khác bước tới nhiệt tình chào hỏi. Đừng nhìn Lưu Vô Tà lúc đầu biểu hiện xuất sắc, nhưng khảo hạch về sau chỉ dựa vào mỗi thiên phú thì không thể bù đắp. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử cả, dù là kiến thức hay cảnh giới thì đều vượt xa Lưu Vô Tà. Đám người Tề Hiền nhìn về phía Lôi Bất Phàm, nói thật là nếu không có Lưu Vô Tà, bọn họ hẳn sẽ kinh hỉ vì Lôi Bất Phàm mới phá kỷ lục. Có nỗi lại có một tên quái thai như Lưu Vô Tà, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường mà suy xét. Ngay khoảnh khắc bọn họ quay ngửa bước đi, thì một bóng hình quen thuộc hiện ra ngay trước mắt. Hắn, sao hắn lại ở phía trước? Văn Mậu lắp bắp vẻ mặt đầy kinh hãi. Nhìn Lưu Vô Tà càng ngày càng đi xa, Văn Mậu và Lôi Bất Phàm sững sờ như sét đánh ngang tai, đứng chết chân tại chỗ. Đặc biệt là Lôi Bất Phàm vừa rồi còn hùng hồ tuyên bố rằng Yên Vũ Lâm này mình chính là đệ nhất nhân, cộng thêm với những lời tầng bốc nịnh hót của đám thiên kiêu chung quanh, càng làm cho Lôi Bất Phàm tin chắc mình đã nghiền nát mọi người trong cái ải lần này. Không thể nào, sao hắn có thể ra trước chúng ta được? Văn Mậu gào thét khản cả giọng, cho rằng Lưu Vô Tà đã gian lận, nếu không hắn làm sao có thể nhanh hơn cả đám hư thần cảnh bọn họ. Vân Anh thì rơi vào trầm mặc, nếu nói trước đó là trùng hợp, Lưu Vô Tà dựa vào thiên phú để thắng qua bọn họ. Thế nhưng, cuộc khảo hạch hôm nay, ngoài ý chí ra, khả năng ứng biến quan trọng không kém. Vậy mà Lưu Vô Tà vẫn hoàn toàn áp đảo bọn họ, điều này buộc họ phải nhìn nhận lại hắn một cách nghiêm túc. Vô hình chung cả đám liệt Lưu Vô Tà và hàng ngũ đối thủ số 1. Cho dù hắn xếp trước chúng ta thì đã xong, đợi khảo hạch kết thúc, đó chính là ngày rỗ của hắn. Trưởng lão Lý Đạt tuyệt đối không buông tha cho hắn đâu. Một thiên tài nhà họ Phong từ xa bước tới, nhưng lời bàn tán vừa rồi gã đều nghe được. Dù trưởng lão Lý Đạt không ra tay, thì không bao lâu nữa Phong gia bọn họ cũng tìm cách đoạt mạng Lưu Vô Tà. Đệ tử đồng môn chỉ cần hai bên giao hẹn trước, thì tông môn vẫn cho phép tàn sát lẫn nhau. Khi Lưu Vô Tà giết Phong Lôi Tử thì hắn còn chưa phải đệ tử Thiên Thần Điện, cho nên tội danh này rất khó xóa. Phải. Cho dù thiên phú quán có cao đến đâu, thì khảo hạch kết thúc cũng là lúc hắn phải chết. Trong mắt của Văn Mậu tràn đầy vẻ đố kỵ, gã là thiên tài văn gia tiếng tăm lừng lẫy, sao có thể cam chịu thua một thằng nhà quê mới từ tiên giới bỏ lên, sao có thể không tức giận. Lôi Bất Phàm không nói gì, nhưng sâu trong đáy mắt đã lóe lên sát cơ mãnh liệt. Trước ngày hôm nay sát tâm của hắn đối với Lưu Vô Tà còn chưa nặng, nhưng những kẻ từ nhỏ đã tầm cao chí ngạo như bọn hắn, từ bao giờ lại bị người khác liên tục vượt mặt như thế, khó tránh khỏi nảy sinh sát cơ. Về những lời bàn tán sau lưng, Lưu Vô Tà hoàn toàn không hay biết. Hắn đã theo hẻm núi này tiến về phía dãy núi tiếp theo. Khoảnh khắc bước vào, Lưu Vô Tà cảm giác như lạc vào một thế giới khác. Viễn cổ chiến trường. Lưu Vô Tà nhanh chóng nhận ra dãy núi này đã bị phong ấn. Nhìn từ bên ngoài vào thì là một dãy núi, nhưng bên trong nó lại là một chiến trường viễn cổ, giam giữ một lượng lớn cự thú từ thời cổ đại. Săn giết 10 đầu viễn cổ quái thú mới có thể rời đi. Lưu Vô Tà vừa bước chân vào thì bên tai vang lên một giọng nói. Cần phải săn đủ 10 đầu quái thú mới thoát khỏi dãy núi này để đến được điểm tiếp theo. Điều này thì không chỉ khảo nghiệm thiên phú và ý chí, mà còn là thực lực chiến đấu nữa. Nếu chiến lực quá yếu thì chẳng những không thể rời đi, mà còn có thể bị cự thú xé xác ăn thịt. Khảo hạch năm nay không chỉ độ khó tăng lên, mà tỷ lệ tử vong cũng theo đó tăng. Bắt đầu săn giết, Lưu Vô Tà liếm môi, lời của Cơ Vân Tinh vẫn còn văng vẳng bên tai, biểu hiện càng xuất sắc thì cơ hội sống sót càng cao. Thế là thân hình hắn nhoáng lên sộc thẳng vào sâu trong thung lũng. Ống! Lưu Vô Tà vừa vào không lâu, sâu trong dãy núi đã vang lên những tiếng thú giống kinh thiên động địa. Từng tiếng sấm nổ vang rền, tạo thành những luồng sóng âm mãnh liệt, đủ chấn sát những kẻ còn là tu vi luyện thần cảnh thông thường. Quái thú viễn cổ năm nay đều là mới được đưa vào, thực lực thấp nhất cũng ở cấp độ luyện thần tứ cảnh. Hắn mới chỉ là luyện thần tam cảnh trung kỳ, e rằng khó mà trụ được đến cuối. Ánh mắt của năm vị trưởng lão vẫn đặt trên người Lưu Vô Tà, người vừa nói là Cơ Văn Tinh. Lão hy vọng trưởng lão Tề Hiền có thể chiếu cố Lưu Vô Tà đôi chút. Khảo hạch phải đối xử công bằng như nhau, chẳng lẽ Cơ trưởng lão muốn thiên vị bao che? Lý Đạt vội vàng lên tiếng ngắt lời Cơ Văn Tinh. Trước đó, hắn ra tay giết Lưu Vô Tà chính là bị Cơ Văn Tinh cản lại, cho nên mới đánh mất thời cơ tốt nhất. Được rồi, đã là khảo hạch thì tự nhiên phải công bằng chứ. Tề Hiền cũng cắt ngang lời bọn họ. Lão sẽ không thiên vị và cũng chẳng đặc biệt chăm sóc cho Lưu Vô Tà. Thiên thần điện xưa nay luôn công minh chính trực ở mặt ngoài. Nhất là cuộc khảo hạch này còn có vô số ánh mắt đang nhìn vào, sao có thể làm bừa làm bậy. Ngay sau khi Lưu Vô Tà vào trong thì đám người Lôi Bất Phàm cũng đối gót tiến vào viễn cổ chiến trường. Tốt quá rồi, việc săn giết quái thú trong chiến trường chính là sở trường của chúng ta. Với tu vi này thì giết 10 con quái thú chẳng phải dễ như trở bàn tay sau, chắc chắn là sẽ đuổi kịp tên tiểu tử đó. Vừa vào được chiến trường viễn cổ thì tâm trạng của Văn Mậu lập tức hưng phấn trở lại. Thành tích cuối cùng phụ thuộc vào việc ai đến được ngọn núi phía xa kia trước nhất. Sự dẫn đầu trước đó nói thật là chẳng có mấy ý nghĩa. Tiên kiêu nhà họ Phong và Vân Anh đều gật đầu tán thành lời này. Một bậc tu vi một tầng trời, Lưu Vô Tả thiên phú cao, ngộ tính tốt, nhưng tu vi lại là điểm yếu của hắn. Vậy thì chi bằng chúng ta đánh cược một phen, xem ai rời khỏi nơi này trước. Chiến ý của Lôi Bất Phàm bị kích thích, định dùng chiến trường này để lấy lại chút thể diện. Ta đang có ý này. Trong số các thiên kiêu ở đây thì tu vi của Vân Anh gần Lôi Bất Phàm nhất, từ lâu đã muốn so tài cao thấp. Thiên phú của cả hai đều thuộc hàng vương giả, chênh lệch lại không lớn. Thế là nhóm người nhanh chóng tản ra, hướng sâu vào trong dãy núi. Ở một diễn biến khác, Lưu Vô Tà vừa băng qua một con suối nhỏ, thì phía trước xuất hiện một con liệt vân tê đang kiếm ăn. Thấy Lưu Vô Tà, con liệt vân tê gầm lên dữ tợn, bốn vó tung bay lao thẳng về phía hắn. Luồng khí tức của viễn cổ cự thú khủng khiếp ập đến, khiến nhịp thở của Lưu Vô Tà hơi khựng lại. Thần thú chi khí thật là đáng sợ. Lưu Vô Tà lựa chọn né tránh mũi nhọn, đây là lần đầu tiên hắn giao chiến với thần thú chưa có nhiều kinh nghiệm. Lúc mới đến thiên vực hắn cũng từng chạm trán vài con thần thú, nhưng tu vi của chúng rất thấp. Thần thú ở đây thì đã trải qua huấn luyện đặc biệt của thiên thần điện, tinh thông các loại chiêu thức của nhân loại, sức chiến đấu mạnh hơn đám quái thú thông thường nhiều. Ánh mắt năm vị trưởng lão vẫn dán chặt vào Lưu Vô Tà. Họ chẳng lo lắng cho đám người Lôi Bất Phàm, chắc chắn là sẽ thuận lợi vượt qua. Điều họ tò mò chính là liệu Lưu Vô Tà có sống sót rời khỏi đây hay không. Thật không biết tự lượng sức, dám xuống tay với Liệt Văn Tề ở luyện thần tứ cảnh trung kỳ. Cốc Phỉ Vũ khinh khỉnh nói, cho rằng Lưu Vô Tà quá ngông cuồng. Theo những cách hiểu của họ, Lưu Vô Tà hoàn toàn có thể tìm những con luyện thần tứ cảnh sơ kỳ, như vậy thì mới có chút hy vọng. Từ tầng 1 đến tầng 3 là sơ kỳ, 4 đến 6 là trung kỳ, 7 đến 9 là hậu kỳ. Con Liệt Văn Tê đang tấn công Lưu Vô Tà là đạt tới luyện thần ngũ trọng, hay còn gọi là thần hồn ngũ trọng, mà Lưu Vô Tà bất quá chỉ mới là thần phách tứ trọng, hai bên chênh lệch tới 10 tiểu cảnh. Muốn giết chết Liệt Văn Tê chẳng khác nào người si nói mộng. Ngay cả Cơ Văn Tinh cũng ngán ngẩm lắc đầu, cho rằng Lưu Vô Tà là quá tự phụ. Hắn thi triển Thừa Phong Quyết, né được một cú húc của Liệt Văn Tê rồi đáp xuống ngay bên hông nó. Có chút thú vị, lại có thể tránh được cú tông của Liệt Văn Tê. Ninh giật vuốt râu, khả năng ứng biến của Lưu Vô Tà thực sự khiến cho lão phải kinh ngạc. Nếu là kẻ khác ở thân phách cảnh, nhuệ khí của Liệt Văn Tê đã đủ để nghiền nát khiến họ không thể cử động. Lần này Lưu Vô Tà đổi sang Tài Quyết Kiếm, trường kiếm thông thường thì không thể xuyên phá được phòng ngự của Liệt Văn Tê. Hai mắt hắn nheo lại thành một đường chỉ mảnh, thủ thế tấn công. Dù tác dụng của quỷ nhãn bị áp chế, nhưng tinh thần lực mạnh mẽ vẫn giúp hắn có thể cảm nhận được biến hóa chung quanh. Từng khúc xương của Liệt Văn Tê khi chuyển động đều hiện rõ trong tâm trí. Khi Liệt Văn Tê nhấc chân, Lưu Vô Tà sẽ được đoán được đòn này sẽ húc vào sườn trái của mình. Thế là Tài Quyết Kiếm vung lên, hắn cần phải đánh nhanh thắng nhanh, buộc phải đạt được thành tích xuất sắc nhất mới có thể lay chuyển tầng lớp cao tầng thiên thần điện, miễn đi cái tử tội khi giết Phong Lôi Tử. Đùng! Liệt Văn Tê điên cuồng lao tới, há to cái miệng đỏ ngòm, khoảng cách ngày càng gần, Lưu Vô Tà thậm chí ngửi thấy cả mùi tanh hôi qua lỗ mũi của nó. Mùi hôi thối nồng nặc hòa lẫn với độc khí phát tiết ra từ trên lông tạo thành một cái mùi cực kỳ khó ngửi. Tiểu tử này đang làm cái trò gì vậy? Không tránh đi. Ninh Giật vừa khen vài câu, vậy mà Lưu Vô Tả đã thay đổi. Thân pháp của Lưu Vô Tà vừa thi triển, dù không bằng những thân pháp đỉnh cấp của Thiên Thần Điện, nhưng cũng không hề yếu. Né đòn tấn công của Liệt Văn Tê vẫn là dư xài. Ừ, chắc là sợ con mẹ nó rồi chứ gì. Lý Đạt hư lạnh, cho rằng Lưu Vô Tà đã khiếp sợ đến đánh mất cả thần hồn. Cơ Vân Tinh siết chặt nắm đấm, vẻ mặt lo lắng. Nếu Lưu Vô Tà mà chết trong cuộc khảo hạch, thì lão biết giải thích thế nào với lão hữu. Thánh Huyền Trang chủ trước khi đi đã ngàn vạn lần dặn dò, nhất định phải bảo vệ Lưu Vô Tà chu toàn. Nếu không, lão cũng chẳng tiến cử hắn vào Thiên Thần Điện. Khoảng cách trăm thước chỉ trong chớp mắt, móng vuốt sắc lẻm của Liệt Văn Tê đã cách Lưu Vô Tà ba trượng. Nhìn thì thấy là ba trượng, nhưng trên thực tế nó chỉ trong một phần ngoan khoảnh khắc thôi. Lưu Vô Tà vẫn bất động như một gốc thanh tùng cắm rễ xuống đất, mặc kệ cho cuồng phong bão vũ bủa vây. Đáng tiếc cho một thiên tài cứ thế mà vẫn lạc. Ninh Giật thở dài, trên gương mặt lộ vẻ thất vọng. Đối với Lưu Vô Tà thì lão không hề có ác cảm, chỉ thuần túy là ngưỡng mộ tài năng. Một thiên kiêu như vậy nếu vào được Thiên Thần Điện, tuyệt đối sẽ gây ra vinh dự rất lớn cho tông môn. Lão vốn định là sau khi Lưu Vô Tà thăng cấp sẽ xin điện chủ cho hắn một cơ hội, giờ xem ra là không cần nữa. Lưu Vô Tà thì chẳng hề biết năm vị trưởng lão đang quan sát hay nghĩ gì. Mục tiêu quán lúc này là giết chết Liệt Văn Tê rồi đi tìm những con thú khác, đơn giản như vậy. Ngay khoảnh khắc mà Liệt Văn Tê lao tới để vồ hắn, thì một luồng kiếm ý cực mạnh bùng nổ. Cuối cùng Lưu Vô Tà cũng ra tay, trường kiếm sắc lẻm khóa vào cái cổ của Liệt Văn Tê. Tiểu tử này điên rồi, lại dám liều mạng đối đầu trực diện với nó. Ninh Giật thốt lên kinh ngạc. Cúc Phi Vũ nói là Lưu Vô Tà không tự lượng sức, Lý Đạt thì chế nhạo lán sợ đến đờ người ra. Giờ xem ra hai tên này đều đoán sai bét. Soạt, một đạo hàn mang lóe lên, khởi thủ thức của Vô Tình Chạm không có kiểu hoa mỹ, đơn giản và nhanh gọn. Muốn giết một con mãnh thú luyện thần tứ cảnh trung kỳ, dù không dùng Vô Tình Chạm thì Lưu Vô Tà dùng tay không cũng đủ đấm chết được nó. Ngoại trừ không thể động dụng Thiên Thần Bi và Chư Thần Chi Lực ra thì các vực thần thuật khác hết thảy đều không bị ảnh hưởng chút nào. Vệt máu tươi bắn vọt lên không trung, nếu như không có cấm chế ngăn cản thì vết máu này chắc là đã phun thẳng vào mặt năm tên trưởng lão, bởi vì bọn họ đang đứng quá gần. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.